Thập Phương Võ Thánh, chương 209 Chiến cục 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vạn Thanh Mô đây là ta lần đầu tiên tới ngươi nơi này đi. Vương Thiếu Quân theo Ngụy Hợp chậm rãi tại trong môn trụ sở tản bộ đi dạo. Phía sau hắn theo sát lấy hai cái vừa rồi cùng một chỗ cấp dưới. Hai người này một mặt bình tĩnh, nhưng áo đen dưới cơ bắp tùy thời đều là căng thẳng. Dù sao nơi này chính là xú danh chiêu lấy Vạn Độc Môn tổng bộ. Vạn Độc Môn chủ Ngụy Hợp độc chết mấy ngàn người nghe đồn, đến bây giờ còn trong thành lưu truyền, nghe nói khi đó, bị hắn hạ độc chết nhân số quá nhiều, dẫn đến nội thành mọi nhà treo lụa trắng, người người trói hắc xa. Vương Thiếu Quân cũng đã nhận ra hai người khẩn trương, bất quá hắn ngoại trừ buồn cười bên ngoài, cũng là có chút bất đắc dĩ. Cái này là nghe đồn uy lực coi như hai người này là đoán cốt võ sư cũng không khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Ngụy Hợp đi ở phía trước thân thể khôi ngô bây giờ đã mơ hồ gần 2m5. Đi trên đường đi hai bên thiên ấn môn thành viên nhóm dồn dập ngừng chân hướng Ngụy Hợp hành lễ. Vẻn vẹn theo trong mắt những người này thần thái, liền có thể nhìn ra bọn hắn đối Ngụy Hợp này người thủ lĩnh tin phục. Ta này tạm thời không có hoàn toàn chỉnh hợp, trên thực tế ta chẳng qua là trên danh nghĩa tạm thời dẫn mọi người, cái gọi là môn chủ danh xưng, không làm được số. Ngụy Hợp mỉm cười nói, lần này nhờ có ngươi ra tay áp trận cái kia Kim Ngọc Đường đường về, hẳn là loạn thần giáo cấp dưới thế lực cùng trước đó Quy Nhạn Tháp một dạng. Chẳng qua là xem ra, nó so Quy Nhạn Tháp mạnh hơn một đoạn. Đến bây giờ ta còn không biết nên xử lý như thế nào cái kia Đường Hoan Hoan. Kim Ngọc Đường cuối cùng xuất hiện nam tử tóc vàng kia, bị hắn đả thương trúng độc ngã xuống sườn núi người, cho hắn rất mạnh cảnh cáo. Hết sức rõ ràng, cái này Kim Ngọc Đường so với trước kia Quy Nhạn Tháp mạnh hơn rất nhiều. Không giết chẳng lẽ giữ lại ăn Tết, Vương Thiếu Quân ngạc nhiên nói, giết có chút quá lãng phí, thật vất vả bắt được một cái luyện tạng cấp bậc người sống, không đào sạch sẽ một chút có chút quá lãng phí. Ngụy Hợp thở dài, nếu như nàng còn hoàn hảo Kim Ngọc Đường có thể sẽ cùng ngươi giao dịch nhưng nàng đều phế bỏ cũng liền không có giá trị. Vương Thiếu Quân lắc đầu, không nhất định, nàng chủ tu công pháp vẫn rất có giá trị. Ngụy Hợp nói, ngươi cái này, còn muốn trùng kiến Thiên Nhai Lâu. Lúc trước Thiên Nhai Lâu nghe nói liền là một tí tẹo như thế góp nhặt dâng lên. Vương Thiếu Quân im lặng, có lẽ vậy, tốt đến, nơi này chính là chỗ ta ở, bốn người lúc này cuối cùng đã tới bên đầm nước một khối nhỏ nhà gỗ trước. Trong phòng ngồi không được nhiều người như vậy, hai người dứt khoát liền bưng ghế tại bên ngoài đất trống bên trên nghỉ ngơi. Lần này chủ động đến chỗ của ta, ngươi gần nhất bận rộn như vậy, chắc chắn sẽ không rảnh rỗi như vậy, nói đi có chuyện gì. Ngươi ta ở giữa còn che che giấu giấu làm gì? Ngụy Hợp thản nhiên nói. Bị ngươi đoán trúng, Vương Thiếu Quân cười cười. Là Cẩm Châu bên kia sai người đến nơi này của ta. Chấm, ồ, là cái gì thế lực? Mở điều kiện gì? Ngụy Hợp lập tức hứng thú. Cẩm Châu lớn nhất tông môn, Vạn Phi Cung, một đám giống thương nhân một dạng võ đạo cường giả xây dựng thế lực. Có thể chiếm cứ một châu chỗ cho nên, ngươi hiểu. Vương Thiếu Quân nhíu mày. Hết sức hung hăng càn quấy. Ngụy Hợp cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút bên kia muốn ngươi thả người, bằng không bọn hắn sẽ đến người qua đến giải quyết hết thảy phiền toái. Vương Thiếu Quân đơn giản nói, quảng cáo, cao thủ, cao bao nhiêu, Ngụy Hợp cười, rất cao, ngược lại ngươi ta hiện tại đánh không lại cao. Vương Thiếu Quân lại là nhận thật không có cười, có ý tứ, Ngụy Hợp lắc đầu, vậy thì chờ lấy đi, ngươi đáp lời một câu, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Xem thế cục này, hắn là thật sự định cùng lắm thì đề tỷ rời đi. Ngược lại tuyên cảnh bên này cục diện cũng có chút thối nát. Tại Hắc Ốc Sơn bên trong đánh du kích một đường độc đi qua, ngược lại nơi này độc vật khắp nơi đều có, ngược lại muốn xem này cái gì Vạn Phi Cung có đang yêu tách ra. Đủ chết bao nhiêu người, đến mức bây giờ Vạn Thanh Môn, hoàn toàn có khả năng chia thành tốp nhỏ, phân tán ra tới giấu vào dãy núi này. Hắn Vạn Phi Cung đến lúc đó liền là liều tổn thất liều thời gian. Hắn Ngụy Hợp bây giờ như là đã bị đánh thành tà ma, vậy liền động thủ cũng đừng cố kỵ cái gì. Cao thủ giết không được kém một chút hắn vẫn có thể làm. Ngươi như thế hổ, Vương Thiếu Quân im lặng, không phải ta muốn hổ, mà là không thể không hổ. Loại thời điểm này, một bước cũng không thể lui. Ngụy Hợp cười nói, lại nói ta Vạn Thanh Môn đã thành trước mắt dạng này, đã phá không đi nổi. Lại thảm còn có thể có nhiều thảm. Vương Thiếu Quân cái này cũng là đồng ý, độc đạo cao thủ một mực là các thế lực lớn không thế nào nghĩ chọc phiền toái. Nếu là không có khắc chế thủ đoạn cái kia thật chính là khó lòng phòng bị. Đặc biệt là như Ngụy Hợp như vậy cao thủ, giết đoán cốt võ sư đơn giản như là giết gà. Một cái thế lực coi như là Vạn Phi Cung cách một cái châu còn muốn bị Vô Thủy Tông kiềm chế có thể phái nhiều ít người tiến đến. Có Vô Thủy Tông tại, hắn căn bản không có cách nào tại Thái Châu không kiêng nể gì cả. Cứ như vậy, Ngụy Hợp có thể thao tác chỗ trống liền lớn. Bất quá, người đến nói cho ta nghe một chút đi, này Luyện Tạng phía trên khắc sâu trong lòng, đến cùng là cái gì phương diện? Ta chỉ từ trên điển tịch thấy một chút miêu tả, nhưng đến cùng có bao nhiêu lợi hại cũng không rõ ràng. Chưa gặp qua người thật, Ngụy Hợp lên tiếng hỏi. Khắc sâu trong lòng, kỳ thật liền là rèn luyện ngũ giáp nhường hắn vượt qua người ta một bậc bước vào cảnh giới mới. Vương Thiếu Quân đơn giản nói, đạt đến nước này cao thủ cơ bản cũng là tự thành một phái đỉnh tiêm. Như Uất Trì Trung, Thượng Quan Kỳ còn có ngoài ra Đan Dương môn môn chủ loại hình chính là cái này cấp độ. Đến cảnh giới này, chủ yếu điểm tai mắt mũi miệng sờ năm bộ điểm. Ngũ giác cường hóa sẽ dẫn đến võ công xuất hiện một cái chất biến tăng lên. Cụ thể cái gì tăng lên ta cũng không biết, nhưng ta quan sát được cấp độ này đỉnh tiêm cao thủ đều tựa hồ đều có thiên về. Thiên về, không sai, giống như ngươi Thiên Ấn môn Thượng Quan Kỳ, người xưng Hỏa Nhãn Kim Viên, ngươi sẽ không tưởng rằng kêu chơi a, mắt liền là hắn chủ tu giác quan. Vương Thiếu Quân giải thích nói, Ngụy Hợp lập tức hiểu rõ. Nếu như vẻn vẹn là tăng lên ngũ giác năng lực nhạy cảm độ, sẽ không có lớn như vậy tăng lên mới là, bọn hắn hẳn là còn có mặt khác bí mật. Là như thế này, bất quá người nào để cho chúng ta không có tư cách tiếp xúc cái kia phương diện đâu. Đến mức đỉnh tiêm cao thủ chờ về sau đi, Vương Thiếu Quân thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Luyện Tạng đỉnh điểm cơ bản cũng là tam đại gia mức cực hạn, khắc sâu trong lòng đó là ngũ đại thế lực mới có phương diện. Nếu là bọn họ cũng có, vậy bọn hắn liền không gọi tam đại gia, mà là cùng ngũ đại thế lực đặt song song tám thế lực lớn. Hai người tại bên đầm nước lẳng lặng đàm luận thật lâu, mãi đến sắc trời ngấm dần muộn, Vương Thiếu Quân mới dẫn người rời đi. Đồng thời cũng mang đi Ngụy Hợp mới nghiên cứu ra tỏa độc cầm lấy đi dùng thử. Lần trước thị trường phản hồi coi như không tệ, thế là tỏa độc cũng là bị Ngụy Hợp lấy ra chuyên môn xuất hàng. Chi phí ước chừng 3 lượng hoàng kim một nhánh tay chừng đầu ngón tay lượng có thể dùng tại 5 cá nhân trên người. Vương Thiếu Quân một hơi tiến vào 50 chi, đơn giá 30 lượng một nhánh, cũng xem như hữu nghị giá, là xem ở Vương Thiếu Quân đối với hắn nhiều lần trợ giúp lên. Nếu là đổi những người khác Ngụy Hợp ít nhất phải bán 3.100 chi, dù sao đây là độc nhất vô nhị phương thuốc. Cũng chính là này Hắc Ốc Sơn độc vật tài nguyên phong phú, hắn có thể làm ra nhiều như vậy hàng. Đưa tiễn Vương Thiếu Quân về sau, Ngụy Hợp đi kiểm tra một hồi Đường Hoan Hoan thẩm vấn tình huống. Này chút thẩm vấn ra võ học, hắn toàn bộ dùng tới đánh dấu về sau, ném vào thư khố, dùng tới phát triển chính mình mạch suy nghĩ cùng tầm mắt kích phát linh cảm cũng là không tệ. Hiện tại Thiên Ấn Cửu Phạt Chân Công, 9 môn công pháp, chỉ kém cuối cùng một môn. Đáng tiếc Nguyên Băng Viện Thượng Quan Giáp tung tích không rõ, Nguyên Băng Hàn Mị Quyết chỉ lấy được nhập kình cấp độ bộ phận, đằng sau liền không có. Tính toán trước chút cơ sau lại nói, hiện tại chút tu vi ấy, đối mặt kẻ địch càng ngày càng mạnh, lại không tăng lên, liền càng ngày càng cố hết sức. Ngụy Hợp rất rõ ràng cục diện bây giờ, hiện tại hắn trêu chọc thế lực đều là Luyện Tạng cấp độ thậm chí trở lên. Chỉ là đoán cốt cảnh giới, đã không đủ dùng. Đây cũng là đại giới, muốn sống được thoải mái, liền sẽ như thế. Kiểm tra lần cuối dưới ôn dịch tình huống bên kia Cửu Ảnh tựa hồ tạm thời ổn định bệnh tình. Đi qua hắn trần trị bệnh nhân, bệnh tình không có nhanh như vậy chuyển biến xấu tới chết, nhưng cứ như vậy, đối dược liệu tiêu hao liền quá lớn. Chỉ dựa vào bệnh nhân cho điểm này tiền thuốc căn bản không đủ. Cửu Ảnh mục đích tựa hồ là dùng thu thập ôn dịch đủ loại tình huống làm mục đích, sau đó triệt để đánh hạ về sau, làm mình muốn trần trị bệnh nhân chữa bệnh. Hắn hảo hữu tôn nữ cháu trai còn có ân nhân một nhà, mới là then chốt. Hiện tại Thanh Kỳ huyện bên kia đã có người đang lặng lẽ trữ hàng dược liệu phát chết vì tai nạn tài. Quan phủ căn bản vô lực quản thúc, bộ khoái quan binh đều nhanh giải thể, bị truyền nhiễm người thực sự quá nhiều. Mà Tuyên Cảnh thành bên này cũng ngăn cách mấy cái kia huyện, điều động quan binh thành lập phòng tuyến, không cho phép bất luận cái gì người đi qua. Loại tình huống này, Ngụy Hợp bên này dược liệu vĩnh viễn duy trì đi qua, cái này khiến hắn cũng có chút nhíu mày. Hắn không phải không bỏ đến, mà là bản này liền không nên là trách nhiệm của hắn, bây giờ chờ tại đang dùng hắn vạn thanh môn tài nguyên cung cấp Thanh Kỳ huyện những cái kia vốn không quen biết người xa lạ. Lần một lần hai, 10 lần trăm lần, có thể, hắn có khả năng tiếp nhận, nhưng một mực tiếp tục như vậy, hắn vạn thanh môn còn muốn hay không phát triển. Coi hắn là thánh mẫu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn môn hạ đệ tử nhóm hái thuốc chẳng lẽ không muốn khí lực không nên mạo hiểm. Làm này Hắc Ốc Sơn là hậu hoa viên sao, bên trong những cái kia nguy hiểm dị thú đều là ngốc. Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, truyền lệnh xuống, trước đó coi như hiến cho, nhưng về sau dược liệu cho Thanh Kỳ huyện nói rõ giá cả, ổn định giá cung ứng. Thời khắc mấu chốt, hắn không làm thịt người, nhưng cũng không phải người ngu. Còn có chữ hàng dược liệu, phát chết vì tai nạn tài, phái người tới cửa diệt môn, nắm hàng lấy đi. Ngược lại hắn không phải quan phủ, một mực chính mình có nhìn hay không đến thuận. Quảng cáo, xử lý tốt này chút rối loạn sau đó, Ngụy Hợp dốc lòng bắt đầu tụ vân cốt thể trúc cơ. Đồng thời hắn cũng đang dùng thu lộc quyết khảo thí thích hợp thối công. Trước đó Vô Ảnh đánh cháo quyết vẫn như cũ không được. Chỉ có thể theo Thiên Nhai Lâu một đống lớn thối công bên trong tiếp tục tìm kiếm thích hợp. Bây giờ hắn muốn tu hành công pháp một đống, Thiên Ấn Cửu Phạt liền có 8 môn muốn tu, sau đó Chính Pháp Quyết, Bạch Ngọc Công, tìm kiếm Kình Hồng Quyết, Kình Hơi Thở trạng thái, còn muốn dùng thu lộc quyết tìm thích hợp mới không xung đột thối công. Còn tốt là Thiết Lĩnh Y cùng Phúc Vũ Kình không xung đột, tựa hồ cũng cùng ngoài ra Thiên Ấn Cửu Phạt chi mạch võ công không xung đột. Thiếu đi hắn không ít phiền toái, bằng không thì không thể nói trước còn phải lần nữa tìm một môn bổ sung đền bù. Thời gian ngay tại tu hành cùng trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua. Đảo mắt chính là đến tháng 8, hơn 2 tháng thời gian bên trong, Ngụy Hợp có tơ tầm kình thuận lợi đem tụ vân cốt thể vân văn tăng lên tới đạo thứ 4. Tốc độ này so với trước đó muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu. Hết thảy 18 đạo vân văn, hắn đoán chừng cũng là 1-2 năm liền có thể hoàn thành. Tơ tầm kình uy lực quả thật danh bất hư truyền, rất nhanh, Vạn Phi Cung bên kia tựa hồ dự định phái người tới, nhưng bị Vô Thủy Tông người cự tuyệt. Vô Thủy Tông cao cao tại thượng, từ khi 200 năm lần kia sự kiện về sau, liền xem thường ngoài ra thế lực, thậm chí liền một dạng chiếm cứ một châu Vạn Phi Cung, bọn hắn cũng không thế nào quan tâm. Căn cứ Vương Thiếu Quân tin tức, Vô Thủy Tông người cảm thấy Vạn Phi Cung là đang kiếm cớ, mong muốn nhúng tay Thái Châu sự tình, cho nên không nói hai lời ngay tại biên cảnh cùng bọn hắn làm một chiếc. Sau đó đem người đánh lùi. Ngụy Hợp Vương Thiếu Quân hai mặt nhìn nhau, bất quá sau đó suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được. Dù sao Thái Châu xem như Vô Thủy Tông nhà, không ai nguyện ý một cái đối với mình có uy hiếp cao thủ chạy đến trong nhà mình đổi tới đổi lui. Hắn nói hắn tới chẳng qua là bắt mấy con chuột, ngươi dám tin. Bất quá dạng này cũng tốt, cũng là cho Ngụy Hợp tranh thủ càng nhiều thời gian tu hành. Đường vui mừng cùng Việt Tiểu Điệp còn có một cái uất trì thì coi như là nuôi heo. Cũng là Kim Ngọc Đường, bắt đầu cùng Vạn Thanh Môn đủ loại sinh ra ma sát. Phía dưới đám đệ tử người ở giữa lẫn nhau có chém giết. Bất quá tại Ngụy Hợp dạy dỗ dưới, Vạn Thanh Môn võ công phối hợp hạ độc thủ pháp cũng là không rơi vào thế hạ phong, lẫn nhau có thương tổn. Coi như là luyện binh. Lúc này Ngụy Hợp kỳ thật cũng không để ý tới này chút việc vặt vãnh. Hắn đang ở chỉnh hợp võ đạo của mình hệ thống, cách chương.